Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 277 lui lại. Mười mấy cái nữ hải đều đang cười vỗ tay, Big Mom không biết các nàng vì cái gì vỗ tay. Nhưng bị sung sướng không khí cảm nhiễm, cũng đi theo chụp hai hạ, Tashiji mắt thấy Big Mom lực chú ý đều ở trên người mình. Nàng trước đem mắt kính giá đến cái trán chỗ, phát hiện chính mình thấy không rõ Big Mom tướng mạo sau. Lúc sau cố ý dẩu miệng bán manh, mang lên mắt kính nghiêm túc mà nhìn về phía Big Mom. Lớn tiếng nói, Lin Lần, ngươi hảo giảo hoạt a. Đại gia nói tốt muốn cùng nhau chơi a. Big Mom gãi gãi mặt. Hỏi, ách, chơi cái gì đâu? Chơi chơi đoán chữ a. Ách, hảo đi. Kia chúng ta liền tới chơi chơi đoán chữ đi. Tiểu Đạt ngươi trước tới. Sao sao sao sao thật sự hảo chờ mong a. Big Mom ký ức có phi thường rõ ràng phay đứt gãy. Phía trước Vivi liền phát hiện. Người bình thường ký ức là nối liền. Cái này lão yêu bà ký ức là một đoạn một đoạn. Chỉ cần xúc động nàng trong lòng nhu nhược. Liền có thể đối nàng tiến hành nào đó trình độ thôi miên cùng lầm đạo. Big Mom khí phách quá cường. Trống rỗng lầm đạo Vivi còn làm không được. Cần thiết mượn dùng Tashiji các nàng này đó hải quân dũng sĩ bán manh hành động mới có thể lầm đạo. Big Mom, đem Big Mom kéo vào mỗi đoạn phi thường phù hợp nàng tự thân trải qua ký ức giữa đi, sự thật chứng. Minh, Vivi kế sách phi thường thành công. Dùng hắc ám màn che ngăn cách ngoại giới tiếng kêu sau. Big Mom cùng Tashiji như vậy mấy cái, hài tử, liền vui sướng mà chơi nổi lên giải đố trò chơi, Suru. Trung tướng tại hậu phương chuyên môn tổ chức một cái giải đố đoàn đội. Đang ở vắt hết óc mà biên chuyện cười đâu. Suy xét đến Big Mom chỉ số thông minh. Câu đố không thể quá khó. Cũng không thể đề cập đến giết chóc, thù hận, hoặc là hải tặc hải quân chờ vấn đề. Một khi đột phá nào đó giới hạn. Big Mom thực mau là có thể từ loại này nửa thôi miên nửa hiện thực trạng thái thức tỉnh lại đây. Tốt nhất đem câu đố phạm vi tỏa định ở ăn thượng. Đặc biệt lấy các loại đồ ngọt là chủ. Như vậy hiệu quả tốt nhất. Mụ mụ. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Mụ mụ. Các ngươi rốt cuộc dùng cái gì quỷ kế? Katakuri ý đồ hướng trong xương đen hướng. Đều bị Vivi xảo diệu đỗ lại xuống dưới. Akainu cho Vivi một cái tán dương ánh mắt. Hắn tỏ vẻ chính mình học được. Lần sau lại đối phó Big Mom còn có thể dùng chiêu này. Còn không phải là một ít hài tử sao? Lần sau cũng không cần return fruit. Akainu có thể trực tiếp đi tìm chân chính tiểu hài tử. Vì thắng lợi, hắn một chút đạo đức phương diện áp lực đều không có. Hắn cùng Vivi cùng nhau nhìn về phía Katakuri. Hai người đều cười. Akainu yêu cầu Vivi toàn lực duy trì hắc ám màn che. Bám trụ Big Mom. Có thể kéo một giây là một giây. Những cái đó nữ hải quân toàn đã chết cũng chưa quan hệ. Akainu không cần nàng tham chiến. Một mình đối thượng Katakuri. Một đống trung tướng đối mặt tứ hoàng chính là đưa. Nhưng là đối mặt tướng tinh liền không thành vấn đề. Onigumo trung tướng cùng Momonga trung tướng ngăn lại Smoothie. Hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Sentomaru ở Vivi trước người đảm đương lá chắn thịt. Làm nàng chuyên tâm khống chế hắc ám màn tre. Hiện tại chiến cuộc rõ ràng. Chỉ cần có thể đem Big Mom bám trụ. Như thế nào đánh đều là thắng. Katakuri nội tâm nôn nóng vô cùng. Một chúng đệ muội muội hy sinh ở hắn xem ra đều là trách nhiệm của chính mình. Chính là bởi vì chính mình không đủ cường. Nếu chính mình đủ cường. Cái kia tuổi trẻ nữ kiếm hào có thể ngăn lại chính mình sao? Hiện tại Big Mom cũng bị chiếm đóng tới rồi xương đen giữa. Bên trong một chút động tĩnh đều không có. Im ắng, rất khó không cho người sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Đương Suru trung tướng đối Marineford. Tiến hành toàn thể quảng bố. Tuyên bố Aokiji sắp trở về chiến đấu. Mà nàng cũng liên hệ tới rồi đại tướng Kizaru. Lão bánh quẩy đang ở trở về đuổi thời điểm. Hải quân sĩ khí bạo trướng. Mà hải tặc một phương sĩ khí tắc ngã đến khe, Big Mom hải tặc đoàn bên này đặc biệt rõ ràng, Katakuri. Triệt đi, Katakuri Kaka, chúng ta triệt đi, Đúng vậy, ca ca, các đệ đệ muội muội hy sinh thật sự quá lớn. Một chúng huynh đệ tỷ muội, bao gồm đều là tam bào thai huynh đệ Salus Owen đều ở khuyên bảo Katakuri. Ngay cả luôn luôn rất ít phát biểu ý kiến Smoothie cũng cho rằng hiện tại hẳn là lui lại, đông đảo. Đệ đệ muội muội chết trận hơn nữa cục diện bất lợi. Làm Katakuri tâm thái đều mau băng rồi. Smoothie nhưng thật ra còn tính bình tĩnh. Nàng một bên chống đỡ Onigumo trung tướng. Một bên thấp giọng cấp Katakuri phân tích trước mắt thế cục. Mụ mụ là mạnh nhất tứ hoàng. Nàng sẽ không xảy ra chuyện. Hẳn là cái kia nữ kiếm hào dùng xương đen vây khốn mụ mụ. Ngươi xem nàng đều không tham chiến. Toàn lực duy trì xương đen. Này đối nàng hẳn là cũng là cái gánh nặng. Katakuri cho rằng Smoothie nói được có nhất định đạo lý. Vivi bên kia nhíu mày. Sentomaru nửa bước không rời bảo hộ. Rõ ràng là không thoải mái, nhưng hắn cũng có chính mình lý do. Này hết thảy đều là ngươi suy đoán. Nếu không phải đâu, nếu mất đi mụ mụ, chúng ta liền hoàn toàn xong rồi. Smoothie không cùng hắn cãi cọ, mà là chỉ vào mặt sau nói. Nhìn xem ngươi phía sau. Katakuri Kaka, thỉnh ngươi thanh tỉnh một chút. Chúng ta đều muốn vì Daifuku Kaka, Opera Kaka, Cracker Kaka, Zakoto Kaka, Ruli tỷ tỷ báo thù. Nhưng chúng ta là hải tặc. Chúng ta này đây sinh tồn vì đệ nhất vị hải tặc A. Katakuri giận mắng nàng. Chúng ta càng là người nhà. Bên kia Salus Owen hạ giọng khuyên bảo. Tin tưởng mụ mụ đi. Cho dù bị hải quân vây quanh. Mụ mụ cũng có thể sát ra trùng vây. Chúng ta không được. Chúng ta các đệ đệ muội muội đã một chút sức lực đều không có. Katakuri cắn chặt răng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến một chúng các đệ đệ muội muội uể oải ánh mắt. Hắn liền biết này chàng chiến đấu bên ta thua. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa tổn thương, triệt. Chúng ta triệt, ta tới cản phía sau. Katakuri hô to một tiếng. Mệnh lệnh mọi người lui lại, Queen Mama Chanter thượng còn sót lại binh lính. Rất nhiều người bệnh cùng với sa cá sấu đám người lập tức hành động lên. Bọn họ đồng thời khai hỏa, yểm hộ đông đảo Big Mom hải tặc đoàn hải tặc lui lại, kỳ thật ở Big Mom bị xương đen vây khốn thời. Điểm, rất nhiều hải tặc liền đoán được cái này kết cục, Kaido bên kia có lẽ còn có khác bố trí, nhưng bọn hắn làm minh hữu, thật sự không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu, Salus Owen đun nóng chính mình trường bính. Chiến đao, hoàn toàn không đi phòng ngự. Một lòng một dạ chém giết truy kích hải quân. Bị hai cái hải quân trung tướng thọc vài đao điểm tâm ngọt tướng tinh Smoothie bộc phát ra chính. Mình toàn bộ thực lực. Nàng hấp thu bến tàu chỗ đại lượng hơi nước. Biến thành một cái người khổng lồ. Lúc sau dùng sức chém ra nhất kiếm. Màu hồng phấn thật lớn kiếm khí bức lui hai vị hải quân trung tướng đang ở cùng Sengoku đại chiến. Kaido hét lớn một tiếng. Không thể làm cho bọn họ đào tẩu. Queen, nhanh lên động thủ. Được đến dịch tai Queen mệnh lệnh. Chỉ dư lại hai cái Nanbazu tập tễnh lao tới. Chúng nó muốn dùng thân thể lấp kín cảng. Không cho Queen Mama Chanter rời đi, tìm chết. Smoothie xoay người chính là nhất kiếm. Nước biển bị một phân thành hai. Nàng này nhất kiếm hoàn toàn có thể so sánh Vivi, chảm sóng. Trên người có chứa đánh số 3, Nanbazu bị chém rớt nửa người. Thẳng tắp mà bay đi ra ngoài. Một cái khác đánh số 8, Nanbazu bị sa cá sấu, sa mạc bảo đao, đánh trúng. Trong cơ thể hơi nước đại lượng sói mòn. Căn bản không đụng tới Queen Mama Chanter liền uể oải đảo hướng một bên, HTTPS. AG, Novel, 118, 118.584 phần 63.343.248, HTML AG. Hết chương.